ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 867, Linh Sơn đều là ta liếm chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Âm Bồ Tát nhìn không ra tô tầm trên người kim tị bạch mau thử sử thủ đoạn. Chỉ coi kia yêu tinh hô to cầu cứu là còn không từ bỏ dẫn đường tăng mắc câu. Để hắn hơi xúc động. Yêu quái này sao mà ngu xuẩn. Rõ ràng đã bị vạch trần. Còn tại ngoan cường kiên trì nguyên kế hoạch. Liền sẽ không tùy cơ ứng biến sao. Như vậy xuẩn. Trách không được bắt không được đường tăng. Quan Âm cũng không quản được nhiều như vậy. Bởi vì tiếp xuống hắn muốn lên cương vị. Có hắn phần diễn. Tô tầm sư đồ bốn người đi ra rừng tùng đen. Thời tiết âm nóng, mai vũ giả dích. Đạp trên gập ghềnh tiểu đạo đi tới bình nguyên chỗ. Hai bên thúy liễu y y, chợt gặp một bà lão cản đường. Đối tô tầm bốn người hô. Hòa thượng, không muốn càng đi về phía trước. Mau mau đánh ngựa trở về. Tiến đi tây phương đều là tử lộ. Lão ẩu này chính là Quan Âm Bồ Tát biến thành. Lão Bồ Tát chỉ giáo cho. Cổ nhân nói trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Này làm sao sẽ không có đường rồi. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đã nhìn ra bà lão là Bồ Tát biến thành. Lại giả vờ làm không biết. Bà lão nói, lại hướng phía trước cách xa 5-6 dặm chính là Diệt Pháp Quốc. Quốc vương kia kiếp trước kia thế bên trong kết xuống thủ oán. Đương thời bên trong tự dưng tạo tội. Ưng thuận La Thiên đại nguyện. Muốn giết đủ 1 vạn tên hòa thượng. Bây giờ đã giết 9.996 cái. Còn kém 4 cái. Các ngươi đi. Vậy khẳng định là một con đường chết a, phải làm sao mới ổn đây. Tô tầm lộ ra thất kinh chi sắc. Một bộ ta có bị hù dọa dáng vẻ. Vội vàng hỏi. Nhưng có biện pháp đi vòng qua. Bà lão lắc đầu. Muốn tây tiến cần phải trải qua này nước. Không đường có thể tha. Ta nhìn các ngươi vẫn là mau mau quay đầu trở về đi. Bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này đấy. Ngộ Không, cái này lão Bồ Tát nói có lý. Đã tây tiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta vẫn là về đi. Tô tầm lòng vẫn còn sợ hãi không nói. Tiếng nói vừa ra, không kịp chờ đợi liền cưỡi ngựa quay đầu. Sư phụ nói đúng lắm. Chúng ta không đi Tây Thiên. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng phối hợp biểu diễn. Sư phụ, chờ một chút ta lão tôn. Tôn Ngộ Không nhảy đuổi theo. Quan Âm Bồ Tát, nhìn xem sư đồ bốn người đi trở về. Quan Âm Bồ Tát trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm thụ. Đường Tam Tạng, nhìn xem là người càng ngày càng xa. Quan Âm Bồ Tát không giả bộ được. Trực tiếp hiển lộ chân thân. Quảng cáo, Bồ Tát, Tô Tầm. Quá sợ hãi, vội vàng nói, bái kiến Bồ Tát, đường Tam Tạng, chân kinh khó cầu, gặp được như thế điểm nguy hiểm ngươi liền muốn rút lui hay sao? Quan Âm ngữ khí lạnh lẽo, Tô Tầm mặt lộ vẻ khó xử, Bồ Tát lời ấy bất công, bần tăng nhục nhãn phàm thai, nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt, đã biết rõ hẳn phải chết sao lại cần muốn đi chịu chết đâu. Cưỡng từ đoạt lý, tham sống sợ chết. Người dạng này há có thể lấy được chân kinh. Quan Âm Bồ Tát quát lớn. Tô Tầm gật gật đầu. Bồ Tát nói đúng. Ta như vậy lấy không phải thật trải qua. Mong rằng mời cao minh khác. Quan Âm Bồ Tát. Một lời không hợp liền bỏ gánh. Đây là đường tăng sao? Nàng còn nhớ kỹ. Năm đó dưới trời chiều. Đại đường trong thành Trường An cái kia một lòng hướng Phật. Đối với mình trong lòng còn có kính sợ. Thuần phác hiền lành đường Tam Tạng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Biến thành hình dáng ra sao? Quả thực liền cùng Linh Sơn những cái kia tên rảo hoạt đồng dạng. Quan Âm là vừa tức vừa không thể nại. Rốt cuộc mắt thấy đi về phía Tây đều muốn kết thúc. Luôn không khả năng lúc này lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng đi. Đường Tam Tạng, người đừng có cảm xúc. Quan Âm Bồ Tát ngữ trọng tâm trường nói. Tô Tầm nói. Bồ Tát, ta không cảm xúc, ta biết trong lòng ngươi có ý tưởng. Trong lòng ta không ý nghĩ gì. Nhìn xem đường tăng kia giấy dầu không thấm muối lưu manh bộ dáng. Quan Âm liền muốn một bàn tay quất tới. Hắn cảm giác mình qua nhiều năm như vậy dưỡng khí công phu đều bị cái này đường Tam Tạng cho phá. Đường tăng, Người rốt cuộc muốn như thế nào? Nếu như là vừa ra trường An Lúc, cùng lắm thì thay cái thỉnh kinh người là được rồi. Nhưng bây giờ không thể đổi a. Nếu như là nguyên bản Đường Tam Tạng, đó chính là hiển nhiên một cái Phật giáo liếm chó. Gặp miếu tất bái. Nhưng bây giờ, Tô Tầm láu cá một chút, cường ngạnh một chút, kia Phật giáo tạm thời liền biến thành của hắn liếm chó. Cái này cực kỳ giống tình yêu. Bị thiên vị tổng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Trước đó Tô Tầm không làm như vậy sự tình. Đó là bởi vì đi về phía Tây còn chưa hơn phân nửa. Cùng lắm thì Phật giáo vừa ngoan tâm một lần nữa thay cái thỉnh kinh người. Cũng còn kịp, nhưng bây giờ lại không được. Đi về phía Tây đã qua 2/3. Lúc này thay người, kia Phật giáo liền muốn bỏ lỡ cái này bố cục 500 năm tốt đẹp thời cơ. Tô Tầm nghiêm trang nói. Hồi Bồ Tát, Bần Tăng còn muốn giữ lại cái này 7 thước phàm thai phát dương Phật Pháp. Không muốn như vậy sớm đã chết ở cái này diệt Pháp quốc. Có ngộ không bọn hắn che chở ngươi. Quốc vương kia đơn giản là cái phàm nhân. Năng lực ngươi gì? Quan Âm nói. Tô Tầm cực kỳ tùy hứng. Dù sao ta mặc kệ. Ta không đi diệt Pháp quốc. Diệt Pháp quốc quá nguy hiểm. Ngươi, Quan Âm phổi đều muốn tức nổ tung. Sau đó chỉ có thể lời nói xoay chuyển. A-di-đà Phật. Tốt. Ta mang các ngươi thông qua diệt Pháp quốc. Được chứ. Đây cũng là không còn cách nào. Hiện tại bọn hắn Phật giáo cũng chỉ có thể đem Đường Tăng liếm dễ chịu. Để hắn an an ổn ổn đi đem cái này đi về phía Tây Đường đi xong. Đem kinh thư mang về Đông Thổ Đại Đường đi. Cái này diệt Pháp quốc lách qua liền lách qua đi. Dù sao cái gọi là 81 khó liền là cố ý bố trí. Mục đích chủ yếu chính là vì lộ ra chân kinh khó được. Rốt cuộc so với bọn hắn Phật giáo thí điên chủ động đem kinh thư đưa đến Đông Thổ. Đương nhiên là muốn Đại Đường phái người trải qua thiên tân vạn khổ thu hồi đi mới lộ ra chân quý hơn. Dạng này mới rất có lợi tại đặt vững bọn hắn Phật giáo địa vị siêu nhiên. Lộ ra Phật giáo châu phê. Bần Tăng không dám cự tuyệt Bồ Tát. Tô Tầm chắp tay trước ngực. Một bộ bị động được an bài dáng vẻ. Quan Âm cảm giác đau răng. Sử cái pháp thuật. Mang theo sư đồ 4 người bay thẳng qua diệt Pháp quốc. Tốt. Đường Tam Tạng, diệt Pháp quốc cảnh đã qua. Các ngươi mau mau lên đường đi. Quảng cáo, Quan Âm Bồ Tát nói xong cũng muốn rời đi. Một lần nữa ẩn tàng đến âm thầm đi giám thị đi về phía Tây đội ngũ. Bồ Tát tạm dừng bước. Tô Tầm cao giọng hô. Quan Âm Bồ Tát suýt nữa từ đám mây trên cắm xuống đi. Quay người nhìn xem Tô Tầm. Ngươi còn muốn làm gì? Hồi Bồ Tát lời nói. Bần Tăng một kẻ phàm nhân, sóc nảy một đường, màn trời chiếu đất, dầm mưa dãi nắng, thân thể này càng phát ra không tốt, sợ khó mà chống đến Tây Thiên liền viên tịch A Tô Tầm một mặt đau khổ chi sắc. Quan Âm Bồ Tát khí cười, Đường Tam Tạng, người chiếu chiếu tấm gương lại nói lời này được không? Trắng trắng mập mập, hồng quang đầy mặt, lại còn nói thân thể ngươi không được, ngươi mặt còn cần hay không? A, Bần Tăng té xỉu. Tô Tầm kêu một tiếng. Sau đó nhắm mắt, che lấy đầu ngã xuống đất. Tôn Ngộ Không 3 người. Người tốt, tao A sư phụ, mặc dù trong lòng nhả rãnh, nhưng nên phối hợp biểu diễn. Bọn hắn lại không thể làm như không thấy. Sư phụ, sư phụ, sư phụ ngươi tỉnh A sư phụ. Sư phụ, đi về phía Tây đại nghiệp chưa xong. Người sao có thể vứt xuống đồ nhi A, sư phụ. Mệnh của ngươi thật đáng a, tuổi còn trẻ liền đạp vào cái này đi về phía Tây khổ đường. Bây giờ chân kinh không được, lại, sư phụ, ta số khổ sư phụ ấy. Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh 3 người cũng trong nháy mắt tiến vào giới bão tố diễn kỹ hình thức. Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đối Tô Tầm gào khóc, Quan Âm Bồ Tát, nhìn xem phía dưới giới bão tố diễn kỹ sư đồ 4 người. Nàng biểu lộ là như vậy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.